Cực phẩm thần y, chương 2266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2266. Trần Gia Bảo duỗi duỗi ngón tay ra nói. Thật ra thì sự xuất hiện của cô là nằm ngoài dự tính của tôi. Nhưng mà cô nên biết thực lực của tôi mạnh hơn cô nhiều. Lúc cô đi vào quán cà phê là tôi đã nhìn thấy cô rồi. Hơn nữa tôi còn biết là cô đã nói chuyện đôi ba câu với ai đó trước cửa. Nhưng tại vì tôi không biết tiếng Nhật, nên thật sự không hiểu hai người đang nói gì. Anh cũng nhạy đó chứ. Nhưng nếu như anh muốn biết tôi và người kia đã nói những gì, anh chỉ cần đáp ứng với tôi một điều kiện. Igasuki che miệng cười. Rõ ràng bây giờ ra tay với Trần Gia Bảo là điều không thể. Nhưng cô ta đường đường là thiên kim tiểu tỷ của phái Iga. Không thể đến đây công cốc được. Nếu như có thể lợi dụng việc dùng thông tin không mấy hữu dụng này để hoán đổi lấy một điều kiện với Trần Gia Bảo thì phen này phái Iga thật sự chúng lớn rồi. Ha, Trần Gia Bảo cười lên một tiếng. Uống một ngụm cà phê rồi nói. Cô không cần nói thì tôi cũng biết rằng người ta đến để nói cho cô biết về cách đối phó với tôi. Tôi với Tần Thi Vân vừa rời khỏi công viên thì đã cảm nhận được có người đang theo dõi chúng tôi. Tôi e là người đó cũng không có ý tốt đẹp gì. Hơn nữa thật trùng hợp cô lại xuất hiện ở đây. Vậy thì nhất định là có vấn đề chứ không phải tự nhiên mà vậy. Xem ra vẫn là anh thông minh. Igasuki với vẻ mặt ủ rũ nhìn chằm chằm vào Trần Gia Bảo. Không can tâm nói. Vậy thì anh nhất định không biết. Ai là người yêu cầu phái Iga chúng tôi đến để đối phó anh? Nếu như anh thật lòng muốn biết, chỉ cần đáp ứng với tôi một điều kiện. Bằng không, đừng có nói là phái Iga chúng tôi trở mặt với anh. Tôi sẽ không bao giờ nói cho anh biết điều này. Nói xong, Igasuki tỏ ra đắc ý. Trần Gia Bảo cũng có không ít kẻ thù ở xứ sở hoa anh đào này. Nếu như Suki không nói thì chắc chắn rằng anh ta cũng tuyệt đối không thể tự mình đoán ra được ai là người muốn đối đầu với anh ta. Vấn đề đơn giản như vậy. Cô cũng muốn mang ra để uy hiếp tôi sao? Trần Gia Bảo nhìn Igasuki với vẻ mặt như đang nhìn một tên ngốc. Lắc đầu nói. Chả trách nhiều năm như vậy mà phái Iga các người vẫn bị phái Koga đè đầu cưỡi cổ. Thì ra không chỉ là do sức mạnh yếu. Mà ngay cả IQ cũng thấp kém thậm tệ. Vậy tóm lại anh nói thử xem ai là người đã phái chúng tôi tới đây đối phó với anh. Igasuki đập bàn kêu lên. Ầm ầm, Trần Gia Bảo lại dám cả gan đứng trước mặt cô ta nói phái Iga không bằng Koga. Điều này làm cô ta tức điên lên. Hai ninja phái Iga đứng ngay sát phía sau cô cũng không chịu được sự so sánh này. Nếu như không biết rằng không thể địch lại Trần Gia Bảo, thì hai ninja đã sớm lao lên đánh anh ta cho như tử rồi. Bên kia, Nakamoto Chiri nhìn thấy cảnh tượng này qua màn hình điện thoại di động. Hưng phấn nói, chụp cái bàn rồi, chụp cái bàn rồi, quả nhiên là cô Igasuki. Không khí ở đó căng thẳng quá, xem ra Trần Gia Bảo đang bị dạy dỗ nghiêm khắc lắm đây. Này. Ông Morita Rai, sắc mặt ông khó coi quá. Nếu ông cảm thấy không được khỏe thì mau đi khám đi. Việc đối phó với Trần Gia Bảo ở đây có cô Igasuki là đủ rồi. Tải app NOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ ngưng lên tại web và tập trung lên tại app nhé. Không, không cần đâu. Tôi ngồi nghỉ một chút là khỏe ngay thôi. Sắc mặt ông Morita Rai tái nhợt. Trong ánh mắt của ông ta hiện rõ sự lo lắng. Thân là một người học võ thuộc phái Thông U Kỳ, thính lực của ông ta mạnh hơn Nakamoto Chiri rất nhiều. Hơn nữa ông ta vừa hay hiểu được tiếng Việt, vì vậy có thể tự nhiên nghe hiểu được cuộc đối thoại giữa Trần Gia Bảo và Igasuki. Cô Igasuki đó nào là đang gây khó dễ cho Trần Gia Bảo. Dễ hiểu hơn nó giống như là đang trút giận lên cậu ta. Trước sự chất vấn của Igasuki, Trần Gia Bảo cười nhẹ nói. Ở cái xứ hoa anh đào này tôi có không ít đối thủ. Số người muốn giết chết Trần Gia Bảo tôi đây cũng chẳng phải là ít. Nhưng người có thể ra lệnh cho cô, khiến cô tuân theo để đến đây đối phó với tôi thì e là đếm trên đầu ngón tay. đừng nghĩ rằng tôi đang khen cô. Bất kỳ ai nếu hiểu biết một chút gì đó về Trần Gia Bảo tôi đây đều sẽ không nghĩ rằng cô là đối thủ của tôi. Điều này có nghĩa là người ra lệnh cho cô đến đây để đối phó với tôi hoàn toàn không hiểu sức mạnh thực sự của tôi. Nên là qua đây tôi cũng đã có thể loại trừ đi nhiều khả năng về người đã sai cô đến đây rồi. Cách Trương.